Mèo và kênh kênh, Myanmar. Có một cây cổ thụ, cành lá xum xê là nơi ăn ở của muôn loài chim. Một con kênh kênh già không bay đi kiếm ăn được cũng ở lại đây. Khi các loài chim đi kiếm ăn, chúng giao cho kênh kênh già ở lại trông nom con cái của chúng. Chiều về, con chim nào cũng đưa thức ăn nuôi kênh kênh già. Nhờ đó mà kênh kênh già cũng được no đủ. Một con mèo lạc đường đi qua cây cổ thụ. Nghe tiếng kêu chíu chít trên cây. Hắn rất muốn bắt những con chim non làm mồi nên ra sức trèo lên. Lũ chim non thấy con vật lạ, hoảng sợ kêu rối rít. Nghe thấy chim non, kênh kênh nhìn xuống thấy mèo, liền quát mắng, đuổi mèo đi. Nghe tiếng kênh kênh quát, mèo nghĩ. Chắc con kênh kênh già này là kẻ bảo vệ những con chim con đây. Mình mà liều mạng leo lên thì chẳng những không ăn được chim non mà có khi còn bị mổ chết. Ta hãy tìm cách làm cho kênh kênh già tin tưởng, sau đó sẽ ăn chim non. Nghĩ vậy, mèo ngọt ngào nói. Chào bác kênh kênh, mèo tôi bị kẻ thù đuổi đánh, bí quá phải trèo lên cây lánh nạn, chứ chẳng có ý gì đâu. Nếu như tránh dữ đến nhờ hiền mà lại cũng bị đánh, thì còn biết nhờ cậy vào đâu? Kênh kênh nói. Những giống mèo, cáo, cọp, beo đều thuộc loài hung ác, chỉ chuyên làm hại kẻ khác. Chúng tao không thể sống chung với mày được. Khôn hồn hãy cút đi. Nghe kênh kênh nói vậy, mèo vẫn kiên trì van nài kêu gọi lòng thương. Cuối cùng, kênh kênh cho mèo ở trong một hốc cây. Dần dà mèo đã làm thân được với kênh kênh và được đi lại tự do trên cây cổ thụ. Khi kênh kênh già không để ý đề phòng nữa, thì mèo ta mới bắt chim non làm mồi. Cứ thế, chim non mỗi ngày một ít đi. Những con chim mẹ rất ngạc nhiên khi thấy con của chúng mỗi ngày một vơi đi. Chúng nghi ngờ cho là kênh kênh già đã hại con chúng. Chúng đáp xuống xem xét dưới gốc cây thì thấy xương chim non phơi trắng cỏ. Thế là chẳng hỏi han gì nữa, chúng cùng nhau xúm lại mổ, đá kênh kênh cho đến khi kênh kênh già kiệt sức, ngã xuống gốc cây chết. Còn mèo ta thấy thảm họa đã giáng xuống đầu kênh kênh, hắn vội tìm đường chuồn thẳng. Con thỏ nhát gan, Myanmar. Có một con thỏ đang ngủ dưới gốc cây thốt nốt, bị một cơn gió mạnh thổi, làm quả thốt nốt rơi bợp xuống bên cạnh thỏ. Chú ta giật mình ngỡ trời sụp. Không kịp định thần suy nghĩ trước sau, thỏ vùng dậy, dồn hết sức mình, co cẳng chạy thục mạng. Cọp, voi, nai, hươu, tê giác và nhiều loài thú khác, thấy thỏ cắm đầu cắm cổ chạy, bèn hỏi. Anh thỏ sợ gì mà chạy ghê thế? Vừa chạy, thỏ vừa đáp. Trời sập, ối ối, trời sập. Nghe thỏ nói, những con vật kia cũng không suy nghĩ cặn kẽ, tưởng rằng trời sập thật, nên hoảng hốt nối đuôi nhau chạy theo thỏ. Con thì va vào cây, gãy chân vỡ đầu, con thì bị lăn xuống hố xuống vực, chết rất nhiều. Chúa sư tử được mệnh danh là kẻ khôn ngoan nhất, thấy đàn thú nối đuôi nhau chạy, bèn đứng ra chặn đường hỏi. Này, tại sao các anh đua nhau chạy đến nỗi gãy chân, vỡ đầu, rơi xuống vực thế kia? Hãy dừng lại nói cho ta nghe xem nào. Mặc dù trời sập đè chết, nhưng vì uy quyền của sư tử, nên đàn thú phải dừng chân kể chuyện cho sư tử nghe. Nghe xong, sư tử đoán biết rằng những con thú này tất phải giật mình bởi một thứ gì đây. Đâu? Trời sập ở đâu? Hãy dẫn ta đến xem thử. Sư tử bảo. Những con thú, nhất là thỏ, tuy rất sợ chết, nhưng buộc lòng phải dẫn sư tử đến xem. Đến nơi, sư tử suy xét, thấy đúng là có quả thốt nốt rơi bên cạnh chỗ thỏ nằm, chứ không phải trời sập gì cả. Vì quá nhát gan, thiếu sự xét đoán mà thỏ đã hoảng hốt tưởng rằng trời sập. Nghe ra, các con thú tự trách mình vì thiếu suy nghĩ và quá tin lời thỏ nên tự gây ra tai họa cho mình. Lão nông, gấu và cáo. Nga. Có một lão nông đang tất bật cày xới trên thửa ruộng của mình ở mé rừng, thì một con gấu đen tuyền lừng lững tiến đến quát. Ta sẽ giết ngươi, tên nông phu kia. Xin hãy dừng tay, tôi chẳng có gì cả, ngoài một ít lương thiện. Người nông dân bình tĩnh đáp. Tôi đang chuẩn bị trồng củ cải. Khi chúng lớn lên, tôi sẽ hiến cho ông phần ngọn, chỉ dành lại cho tôi phần gốc thôi. Tuyệt lắm, gấu nói. Nhưng nếu ngươi lừa ta, thì liệu thân hồn đấy. Tốt hơn hết là ngươi đừng có bén mảng vào lãnh địa của ta kiếm củi nữa, hoặc ngươi sẽ luôn gặp toan chuyện rủi ro. Nói xong, gấu lùi lũi đi thẳng vào rừng sâu. Mùa thu hoạch củ cải đã đến. Khi ông lão đang lúi húi đào bới, gấu kình càng bước ra khỏi khu rừng, hấp tấp chạy đến. Hãy chia củ cải đi, anh bạn. Gấu ồm ồm nói. Nào! Người nông dân từ tốn. Tôi sẽ mang phần ngọn về nhà ông nếu ông muốn. Ông lão đánh một xe đầy ngọn của cải, rồi chở đến nhà gấu. Gấu ta nghĩ mình đã được chia một cách sòng phẳng, thật thà, nên rất mãn nguyện. Người nông dân quay lại, chất củ cải lên xe, rồi chở thẳng ra chợ. Trên đường đi, ông lại gặp gấu. Ngươi đi đâu đấy, gã kia? Gấu hỏi. Tôi đến thành phố để bán những cái gốc này. Hãy cho ta nếm một miếng. Lão nông cho gấu một củ. Gấu ăn rồi phát khùng lên. Mày đã bịp tao, thằng khốn. Gấu gào lên. Phần gốc của mày thơm ngon hơn. Từ nay, tao cấm mày chớ có vác mặt vào rừng kiếm củi. Nếu không, tao sẽ xé xác mày. Lão nông, từ ngày rời thành phố trở về đã quá sợ hãi, không dám mạo hiểm vào rừng nữa. Ông lôi mọi thứ có trong nhà ra làm củi. Những cái giá, ghế dài, xích đông, chậu gỗ, thùng cây. Nhưng khi không còn gì nữa để đun nấu, ông đánh liều thắng ngựa nối vào xe trượt tuyết, lẳng lặng tiến về phía rừng. Ông ghìm cương cho ngựa đi thật chậm, thận trọng dò từng bước. Và vừa khi định rẽ vào rừng thì thình lình một con cáo như thể từ trong không khí hiện ra, phóng về phía ông. Sao ông bò như sên thế? Cáo hớt hải. Tôi sợ con gấu vì nó chắc quanh quẩn đâu đây. Nó thề sẽ giết tôi. Người nông dân phân bua. Hãy đốn củi đi, sợ quái gì. Tôi sẽ la lên để tạo nhiều tiếng động. Nếu gấu có hỏi những tiếng ấy, đang lùng bắt sói và gấu. Người nông dân nghe nói vững dạ, bắt đầu vung rìu đốn củi. Được một lúc, ông lão nhìn lên. Và kìa, gấu đang chạy về phía ông. Những tiếng gì lạ hoắc thế lão già? Hãy bảo ta nghe coi. Gấu gầm lên. Những thợ săn đang lùng bắt chó sói và cả gấu nữa đấy. Ôi ôi, hãy cho tôi lên xe trượt tuyết của ông với, ông bạn nông dân tốt bụng. Khi tôi đã ở trên ấy, hãy bó những khúc gỗ xung quanh tôi, buộc chặt dây thừng quanh chúng. Nó sẽ làm những người thợ săn lầm tưởng rằng tôi chỉ là một khúc gỗ mà thôi. Người nông dân giúp gấu lên xe, trói gấu bằng sợi dây thừng to và đến bên gấu với cái rìu lăm lăm trong tay. Ông dần gấu bằng sống rìu, dần liên hồi kỳ trận cho đến khi gấu hết thở mới thôi. Lúc đó, cáo trở lại, hỏi gấu đâu. Đây, nó đây, nó ngoẻo rồi. Tốt lắm, bây giờ ông lão ơi, chẳng lẽ ông lại không nghĩ rằng tôi xứng đáng được đền công tử tế? Có chứ, cáo. Hãy đến nhà tôi sẽ vì cáo mà đền đáp hết sức mình. Người nông dân lái xe trượt tuyết đưa cáo trở lại nhà. Gần tới nơi, ông huýt sáo gọi bầy chó và xua chúng về phía cáo. Cáo hiểu ra, ba chân bốn cẳng phóng vào rừng, chui tọt vào hang. Nó ở lì trong đó, cất tiếng bực bội hỏi. Đôi mắt của ta, Đôi mắt của ta hỡi, chúng mày làm gì khi tao chạy? Chúng tôi coi chừng để ông không vấp ngã khi ông chạy. Đôi mắt thưa. Đôi tai của ta, đôi tai của ta, chúng mày làm gì khi tao chạy? Cáo hậm hực ra hỏi. Chúng tôi chăm chú cố lắng nghe xem lũ chó cách bao xa. Đôi tai sợ sệt trả lời. Còn mày thì sao, cái đuôi của tao, mày làm cái trò khỉ gì? Cáo dằn giọng. Tôi làm vướng chân ông và cố gắng làm cho ông vấp ngã để lũ chó sẽ xé xác ông. Mặc dù ông thông minh và đã sống ranh mãnh bằng trí khôn của mình. Đuôi ơi là đuôi, đồ phản chủ, mày thật tồi tệ. Cáo thét lên. Hãy để cho lũ chó cấu xé mày. Cáo cáu tiết thò đuôi ra khỏi hang, la lớn. Nè chó, hãy lại mà sực cái đuôi của tao đi. Lũ chó ngoạm lấy đuôi cáo, lôi tuột cáo ra khỏi hang, kết thúc ngắn gọn đời cáo. Ôi, một khi đuôi đã mất thì đầu cũng đi tong. Gà chọi trừ hại, Trung Quốc. Lúc chúng ta ngồi thuyền vượt quả Thủy Nguyệt Động ở núi Voi, qua núi Nam Khê bên cạnh đầm Kim Liên, sẽ thấy ngọn núi ngay trước mặt. Đó là núi Gà Chọi do ba ngọn Xuyên Sơn, Tháp Sơn và Quy Sơn hợp lại mà thành. Ngày xưa, hai bên bờ sông Ly, nằm phía sau núi Nam Khê là một cánh đồng phì nhiêu, bát ngát, làm gì có núi Gà Chọi. Vậy, núi Gà Chọi ở đâu lại đây? Đó cũng là đầu mối của một câu chuyện vô cùng thú vị. Không cần nói đến thượng thánh nơi trời cao hay bậc đại từ bi như Thiên Hoàng Thượng Đế. Chỉ nói đến ông trời mà chúng ta hằng nhắc tới. Ông ta, khi nghe nói phong cảnh Quế Lâm nơi hạ giới đẹp như vậy, cũng phải dạo xuống chơi cùng với Đạo Đức Chân Quân. Khi trở về trời, nhìn lại Diêu Trì, tiên cung của mình, ông thấy chả khác gì ổ gà, chuồng lợn vậy. Ngọc Hoàng nghĩ bụng. Người ta nói rằng cái gì đẹp nhất, quý nhất đều là của trời. Nhưng thiên cung mà ta cai quản, tuyệt nhiên không có một nơi nào bì được với cảnh đẹp ở Quế Lâm. Thật là thậm vô lý, tức mình thật. Nhưng nếu bê Quế Lâm lên thiên đình, thì lũ quần thần rỗi hơi lắm điều kia sẽ bảo mình ham chơi sao nhãng việc thiên đình. Thật khó xử trăm chiều. Thế là Ngọc Hoàng âu sầu, rầu rĩ, không thiết tha ngó ngàng gì đến cơm nước, suốt ngày chỉ mơ tưởng đến phong cảnh Quế Lâm. Chỉ độc mỗi Đạo Đức Chân Quân là người giỏi nhìn sắc mặt, đoán biết tâm tư. Thấy Ngọc Hoàng mặt mày ủ dột, Chân Quân biết ngay căn nguyên. Ông lập tức tìm Vương Mẫu Nương Nương, tâu. Chức nữ vì giúp hạ giới truyền nghề dệt vải mà bị tống giam. Nương nương nghĩ xem, thiên đế ngày lo muôn việc, không được chút rảnh rỗi. Chi bằng sai chức nữ dùng sợi chín màu tết chín con dế, thiên đế tiêu khiển lúc nhàn rỗi. Nếu không, e rằng thiên đế vì quá mệt mà đổ bệnh chăng? Nghe Đạo Đức Chân Quân nói như vậy, Vương Mẫu Nương Nương thật tình lo lắng đến mình rồng. Bà ra lệnh thả ngay chức nữ, bảo rằng đây là lệnh đặc xá của thiên đế, khuyên nàng dùng sợi chín màu dệt chín con dế dâng lên thiên đế. Chức nữ là người có tài canh cửa số một trong thiên hạ. Để báo ơn trời biển, với đôi bàn tay vàng, dùng sợi chín màu cộng với màu đỏ của ráng chiều. Trong khoảnh khắc, nàng đã dệt được chín con dế, mỗi con một màu. Lũ sinh vật tí hon này đúng là do trời sinh đất dưỡng, sống động cực kỳ. Tết dệt xong, mỗi màu sợi đều thừa một ít. Đang đà phấn khởi, nàng tết thêm một con châu chấu lốm đốm đủ màu, xinh xắn ngộ nghĩnh, nom không chán mắt. Chức nữ tiên cô quả là tài giỏi. Nàng phả cho lũ sinh vật tí hon nọ mỗi con một hơi tiên. 10 con côn trùng đó sống động hẳn lên. Bảo chúng to, chúng phình to ra. Bảo chúng nhỏ, chúng thu nhỏ lại. Côn trùng đó có tiếng kêu trong trẻo, êm tai. Biết sắp hàng, biết bày trận, biết chọi nhau, đá nhau, anh dũng dị thường. Thật là đồ giải trí mua vui cực kỳ tuyệt diệu. Vương mẫu nương nương dâng ngay mấy đồ chơi xinh xắn, ngộ nghĩnh đó lên Ngọc Hoàng. Lúc con châu chấu dẫn đầu cả lũ cầm càng hát bài, thánh thượng vạn tuế và biểu diễn các tư thế triều bái, thì mặt rồng hớn hở hẳn lên, sang sảng cả cười. Tục ngữ có câu, buồn ngủ gặp chiếu manh. Một thời gian sau, Ngọc Hoàng say chơi chọi dế, quên hết mọi chuyện, kể cả phong cảnh Quế Lâm. Ngọc Hoàng khoái nhất vẫn là chú châu chấu chín màu. Nó hát hay, múa giỏi, từ việc to cho chí việc nhỏ, việc nào cũng hợp ý người. Lúc vắng mặt chúng thần, đối với Ngọc Hoàng, nó tỏ ra dịu dàng đáng yêu, cao giọng hát bài, thánh thể an khang. Khi có mặt quần thần, nó dở thói cáo mượn oai hùng, phán truyền thánh chỉ. Ngọc Hoàng xem nó như viên ngọc trong tay, đi đâu mang theo đấy. Con châu chấu chín màu được Ngọc Hoàng cưng chiều, đâm ra bướng bỉnh, ngang ngạnh. Ngay đến chức nữ cũng không quản được nó. Một hôm, sau khi chơi trò chọi dế, Ngọc Hoàng thết tiệc quần thần. Người uống rượu say túy lúy, ngã vật xuống long án nơi cửa điện, mê mệt suốt ba ngày liền không tỉnh. Người xưa thường nói, một ngày trên trời bằng một năm nơi hạ giới. Hằng ngày, con châu chấu nghe quần thần kháo nhau rằng phong cảnh Quế Lâm đẹp nhất thiên hạ. Lòng cũng ngứa ngáy muốn đi xem. Hôm nay, nhân dịp Ngọc Hoàng đang say, nó bèn chuồn khỏi thiên cung, định xuống trần ngắm cảnh. Châu chấu tinh đi đến cửa thiên nam. Quan trực tinh hỏi, châu chấu tinh đi đâu? Châu chấu tinh ngạo mạn đáp, tinh với chẳng ma, không được một tiếng thượng tiên ư? Mày là cái thá gì? Ta đi thăm Quế Lâm đây. Ngài chưa vào làng tiên, gọi sao được là thượng tiên? Giấy phép của thiên đế đâu? Thế nào, ngươi dám ngăn cản ta à? Châu chấu tinh co càng đá một cú đá, quan trực tinh bay xa 3000 dặm, rồi đủng đỉnh nhảy khỏi cửa thiên nam, tung tẩy chạy về Quế Lâm. Quế Lâm quả là một danh thắng, nước biếc non xanh. Châu chấu tinh bắt lão chăn ngựa núi ông lão dẫn đường cho nó đi chơi. Châu chấu là cục cưng của Ngọc Hoàng, ông lão đâu dám trái lời. Vậy là ông lão chăn ngựa nâng châu chấu tinh trong lòng bàn tay, từ Hưng Yên cho đến Dương Sóc, trăm dặm Ly Giang, để nó ngắm bằng thỏa. Lại nói về cánh đồng bao la sau núi Nam Khê, dân chúng cấy ở đây một loại lúa là mê thiên hương, nghĩa là mùi thơm mê mẩn đất trời. Hạt của nó to bằng hạt dưa, xay thành gạo, nấu chín ăn ngon như thịt gà. Hạt gạo trắng như tuyết, sáng bóng và rất thơm. Khi bạn thổi chín cơm, mở vung ra, lập tức mùi thơm bốc ra ngào ngạt, thơm lừng cả bếp, thơm khắp cả thôn. Do vậy mới có tên mê thiên hương. Mọi người đều biết là châu chấu mê chén lúa non nhất. Lúc ấy, đang tiết lúa trổ phơi đồng thơm ngát đồng. Cây lúa non mơn mởn, mập mạp, cao vút, khiến châu chấu càng khoái dữ. Như mèo gặp cá, như chó thấy xương, châu chấu tinh chén một bữa no nê. Ông lão chăn ngựa hoảng hốt vội vã khuyên, phá lúa non trong lúc giáp hạt là giết hại nhân dân, có tội đấy. Châu chấu tinh không những không nghe mà còn đá ông lão bị thương máu me đầm đìa. Ngày nay bạn nhìn lên núi ông lão, mảng vàng, mảng đỏ chính là sẹo của những vết thương do bị châu chấu tinh đá dạo ấy đấy. Châu chấu tinh càng ăn càng ngon miệng, càng ăn càng ham. Chỉ mấy ngày đã ăn mất một khoảnh lớn lúa non. Dân chúng tức giận, vác cuốc, xuổng, liềm, đòn gánh đến bao vây. Nào ngờ, châu chấu tinh dùng càng đá bên này, hất bên kia. Nhân dân chết và bị thương vô số. Cảnh tượng ấy thật đến thê thảm. Đứng trước quan cảnh ấy, dân chúng bất lực, dẫm chân đấm ngực, tiếng khóc vang trời, chỉ biết cầu xin Thượng Đế một cách tuyệt vọng. Lại nói đến Hằng Nga nơi cung trăng, lúc ấy đang chơi đàn giải khuây. Bỗng tằng một tiếng, dây đàn đứt phực. Nàng sửng sốt. Dây đàn tốt nguyên, tại sao đứt được? Lại xảy ra chuyện gì hay sao? Nàng bấm độn rồi giật mình đến thót, mở cửa sổ nhìn xuống phàm trần. Trong biển lúa, con châu chấu tinh đang ngoi lên ngụp xuống, mồm nhai nhồm nhoàm. Hai bên bờ sông, vạn dân quỳ mọp đang cầu xin Thượng Đế. Hằng Nga nghĩ bụng. Ta đã ẩn mình trong cung nguyệt, quyết tránh xa nơi phàm trần nhiễu sự. Quy định nghiêm ngặt của thiên đình ta đã rõ. Huống chi con châu chấu chín màu kia lại là cục cưng của thiên đế, mà người thì đang ly bì bất tỉnh. Nhưng nghĩ đến muôn dân, nàng nghiến chặt răng, quyết tâm xông vào nguy hiểm, thân hành xuống trần xem xét. Lúc bấy giờ châu chấu tinh đang ngang nhiên ăn lúa, tự do như vào chỗ không người. Hạ thấp cánh mây, nhìn thấy cảnh ấy, Hằng Nga cả giận, rút thanh bảo kiếm, đâm thẳng vào châu chấu. Ai ngờ châu chấu cũng là kẻ không vừa, co càng đá Hằng Nga văng tận Nguyệt Lương Sơn ở Dương Sóc. Tạm nói đến nhóm Bát Tiên, nghe nói phong cảnh Quế Lâm đẹp như tranh, bèn rủ nhau tới xem. Mới từ Bồng Lai Tiên Đảo đến Dương Sóc, họ đột nhiên gặp Hằng Nga đang đi tới trước mặt. Lấy làm lạ, họ hạ thấp cánh mây, hỏi thăm tin tức. Hằng Nga kể cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện châu chấu chín màu xuống trần gian phá hoại lúa cho tám vị tiên nghe. Trong tám vị đó, có ông Lã Động Tân là tiên ông, cực căm ghét những hành vi gian ác. Ông tức giận quát lớn. Con châu chấu tinh này to gan thật, dám dựa oai thiên đế làm điều săn bậy. Hãy xem ta hỏi tội nó. Nói xong, dục mây đi thẳng về Quế Lâm. Dân chúng Quế Lâm tận mắt nhìn thấy Hằng Nga không trị nổi châu chấu tinh, vô cùng thất vọng, ôm đầu khóc thảm thiết. Châu chấu tinh nhơn nhơn đắc chí, ngang ngược tuyên bố với dân chúng. Từ nay về sau, tất cả lúa mê thiên hương đều do ta trưng dụng. Hằng năm, chúng mày phải trồng đủ. Kẻ nào dám nói không sẽ bị chết như những kẻ còn đang nằm đó. Đứng trên mây, Lã Động Tân nghe được, thét lớn. Tên nghiệt súc kia, chớ vội đắc chí. Hãy xem lưỡi gươm của ta đây. Lã Động Tân phóng thanh bảo kiếm thất tinh, biến nó thành một rừng kiếm đâm thẳng vào châu chấu tinh. Châu chấu tinh vẫn đủng đỉnh nhẫn nhơ, phát ra quanh mình chín loại hào quang, khiến cho ngàn vạn lưỡi kiếm đó không tài nào xâm phạm vào nó được. Lã Động Tân vô cùng hổ thẹn, thu pháp lực lui về Nguyệt Lương Sơn. Tiên ông Thiết Quái Lý nói, tôi không tin tên nhãi nhép ấy lại ghê gớm đến thế. Hãy chờ xem tôi ra tay trị nó. Thế rồi, quần tiên cưỡi mây cùng bay thẳng về Quế Lâm. Chiếc hồ lô quý của Thiết Quái Lý không những đựng các vị thuốc chữa được bách bệnh mà còn chứa ba loại chân hỏa. Tiên ông mở hồ lô, đổ lửa ra. Lửa tiên, loại lửa mắt trần không trông thấy được. Phút chốc, bọc kín châu chấu tinh. Châu chấu tinh vẫn phóng loại hào quang chín màu để bảo vệ mình. Dù lửa tiên hay lửa thần cũng đừng hòng đốt cháy nó. Thiết Quái Lý tức đến lồng lộn. Chư tiên nhìn thấy, tuy trong lòng căm giận kẻ hôn quân dung túng bên mình kẻ vô lại, dựa vào thế kẻ khác để hà hiếp lương dân. Nhưng đối với châu chấu tinh cũng đành chịu bó tay, hết phép. Trương Quả Lão suy nghĩ giây lát, đủng đỉnh bàn. Tôi từng nghe nói chính chức nữ tiên cô đã tết cho thiên đế con châu chấu này. Lòng tốt của tiên cô không ngờ lại dẫn đến hậu quả tai hại này. Muốn bãi lệnh, phải tìm đến người ra lệnh. E rằng chỉ có chức nữ tiên cô mới có thể trị được nó. Chi bằng, chúng ta hãy hợp sức với tiên cô, giúp thiên đình trừ bại. Hằng Nga nghe xong, vỡ lẽ vỗ tay reo lên. Đa tạ lời dạy bảo của các vị tiên trưởng. Ngài không nói ra, quả thật tôi cũng không thể nghĩ tới. Nói xong, tức thì biến thành một đạo hào quang, đi tìm chức nữ. Hằng Nga tìm thấy chức nữ ở Tây Hồ, Hàng Châu, liền phủ đầu bằng câu: "Kìa bà chị làm được một việc tốt quá đấy." Chức nữ ngơ ngác: "Chị, có việc gì mà hớt hơ hớt hải như vậy chị?" Hằng Nga kể chuyện đầu đuôi. Chức nữ nghe xong, giật mình hoảng sợ, than thở: "Vâng, đấy là do em cạn nghĩ, cúi đầu vâng lệnh, lại muốn trổ tài để báo ơn thiên đế. Còn châu chấu chín màu ngày nay đang gieo rắc tai họa cho muôn dân, chính là mầm họa mà em đã gieo xuống." Hằng Nga an ủi: "Sự việc đã đi đến nông nỗi ấy, hối hận có ích gì. Điều bức xúc hiện nay là phải tóm cổ trị ngay nó." Chức nữ nghiến răng, lửa giận bừng bừng: "Tất nhiên rồi, em sẽ đến ngay, lập công chuộc tội." Hai cô tiên đến ngay trên bầu trời Quế Lâm, thấy Châu Chấu Tinh đang ngang ngược phá hoại mùa màng. Chức nữ quát to: "Nghiệt súc, sao không đến đây cúi đầu nhận tội?" Có ai ngờ được rằng con Châu Chấu Tinh ngày nay đã khác xưa, nó cũng chả thèm ngẩng đầu nhìn lên, cứ điềm nhiên chén tới. Chức nữ cả giận, tung chiếc thoi bạc nhằm vào Châu Chấu Tinh. Nó vẫn ung dung phóng ra chính đạo hào quang và chiếc thoi bạc cũng không làm gì được nó. Thấy vậy, chức nữ cau mày, nghĩ ra một kế, nói: "Phiền chư vị trưởng tiên theo dõi chặt chẽ con Châu Chấu Tinh này, chớ để nó chạy thoát. Người xưa có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi đi đây chốc lát, đến giờ ấy nhất định trị được tên nghiệt súc này." Chức nữ trở về cung tiên, dùng 9981 sợi tơ màu dệt thành hai con gà, một trống một mái, rồi mang tới Quế Lâm, nhờ chư tiên phả hơi tiên vào chúng. Chú gà sống tức thì vươn cổ gáy dài, cô gà mái thì tục tục rối rít. Sau đó, chức nữ thả hai con gà đó ra trước mặt con Châu Chấu Tinh. Gà là loài vật thích chén châu chấu nhất. Trông thấy châu chấu, hai con gà tranh nhau mổ. Châu Chấu Tinh lại dở bài phóng ra chính đạo hào quang. Nhưng nhờ có được tiên khí của nhóm tám tiên, hai con gà có pháp lực vô biên, chiếu ra 9981 đạo hào quang, khiến cho Châu Chấu Tinh lóa mắt, mặt mày xây sẫm. Châu Chấu Tinh lúc ấy mới biết mình đã gặp phải khắc tinh. Vì sao xung khắc với mình có thể trị được mình? Hoảng hốt, quay đầu, chạy trốn. Đúng lúc ấy, Hằng Nga, chức nữ và tám vị tiên vây chặt lại. Hết đường chạy trốn, Châu Chấu Tinh lại mượn oai thiên đế ra dọa. "Ta là con cưng của thiên đế, đứa nào dám làm gì ta?" Chư tiên sợ hãi, Hằng Nga hiên ngang đáp: "Nếu thiên đình hỏi tội, tôi xin chịu hết." Chức nữ cũng vội vã ra lệnh cho hai con gà: "Chưa ra tay, còn chờ gì nữa?" Thế là gà trống vươn cổ ra mổ, cặp luôn chiếc đầu của châu chấu. Gà mái cũng mổ và chén luôn một cái càn. Thiết quái lý nói: "Phải dứt khoát, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, phải đốt nó thành tro để phòng ngừa hậu họa." Tiên ông đổ ba loại chân lửa trong hồ lô ra, trong khoảnh khắc đã đốt con châu chấu thành tro. Chức nữ nói: "Sợ rằng về sau, lâu ngày con súc sinh này hấp thụ tinh khí đất trời, tu luyện thành tinh. Tôi để hai con gà này ngay bên cạnh nó, để nó suốt đời không dở quẻ ra được nữa." Nói vậy, chức nữ để hai con gà đứng hai bên đống tro và biến chúng thành đá, mãi mãi đứng cạnh con Châu Chấu Tinh đó. Đó chính là lai lịch núi gà chọi ở Quế Lâm. Dân chúng trong vùng vẫn canh cánh không yên, nên đã xây một ngọn bảo tháp cao lên trên thân con châu chấu. Như vậy, nó không thể quậy cửa được nữa. Nguồn gốc ngọn bảo tháp ở Quế Lâm là do vậy. Sau khi diệt xong Châu Chấu Tinh, quần tiên trở về thiên đình. Sợ Ngọc Hoàng bắt tội chức nữ, Hằng Nga vội tâu trình: "Chúc mừng thiên đế vạn tuế." Đang ức vì việc con Châu Chấu Tinh bị giết, thiên đế đùng đùng nổi giận: Ta không rõ tiên cô chúc mừng ta vì việc gì. Hằng Nga đáp. Châu chấu tinh không vâng lời thiên đế, tự tiện bỏ xuống phàm trần làm hại sinh linh. Nay đã bị thần, chức nữ và chư tiên tiêu diệt. Đấy chẳng phải là điều đáng mừng hay sao? Chức nữ cũng nhân đó tâu lên. Chúng thần đã vì thiên đình trừ hại, muôn dân hạ giới đang thắp hương cảm tạ ơn sâu của thiên đế. Ngọc Hoàng đành nuốt bồ hòn làm ngọt, không bắt tội được ai. Cuối cùng đành phải ban thưởng tiên lộc cho hai vị tiên cô nọ.